Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2001, giết địch 2, góc truyện audio.com. Gặp phải người điên như vậy, khi hắn phát động thiên ma giải thể, người bình thường sẽ muốn cách xa tránh cho chúng chiêu. Nhưng càng là cách xa càng trúng bẫy dập của hắn. Bởi vì uy lực công pháp càng lớn, phải cần thời gian chuẩn bị càng lâu, mà phạm vi công kích càng lớn. Lúc ngươi còn chưa trốn xa, công kích của hắn đã đến. Mà đoạn thời gian này, lại đủ cho ngươi đến gần hắn, cho hắn một kích chí mạng. Cho nên Tô Mạt không lùi mà tiến tới, nàng vọt vào trong ngực hỏa xà, trong nháy mắt đánh ra trên trăm trường, đánh tan khí huyết hắn, sau đó khi hắn còn muốn phản công lấy xích sắt quấn chặt cổ của hắn, chợt xé ra, hỏa xà lập tức há to miệng, nàng lấy một quả phích lịch đạn nhét vào trong miệng của hắn, sau đó phi thân trở lui, thuận tiện buông ra xích sắt. Hỏa xà lúc này đã ngưng tụ nội lực, hắn chợt phát động thạch trận ùng ùng bên tai không dứt, cột đá lớn hướng Tô Mạt nện xuống. Lúc này nàng đã trải qua, nhưng không nghĩ vùi thân ở bên trong thạch trận, nàng mượn lực đạp vào cột đá, sau đó phi thân lên, nhưng phía trên cột đá lại thái sơn áp đỉnh. A Lý lôi nàng một cái, hướng về sau rơi xuống, mà lúc này hỏa xà vận lực quá độ, ầm một tiếng, trong cơ thể hắn phích lịch đạn chợt nổ. Không ai phát động thạch trận, lập tức như rắn đông lạnh, dừng lại. Tô Mạt cùng A Lý ngã ra ngoài, trừ đất cắt đầy đầu đầy mặt không bị thương chút nào. Lúc này trong thạch trận yên tĩnh, A Lý cho người cầm cây đuốc đi vào tra xét, trận thế cũng sẽ không tái phát động, hỏa xà đã không tìm được mảnh vụn đầy đất. Tô Mạt đứng lên vỗ vỗ đất cát trên người, lạnh lùng khạc ra mấy cái chữ. Tiện nghi hắn, thu thập xong nơi này, bọn họ lui về bãi tha ma, lúc này Lưu Vân đã tỉnh rồi, xem ra có chút âm u, Tô Mạt đến gần hắn mới cảnh tỉnh, vội muốn hành lễ. Tô Mạt ngăn lại hắn, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào hắn. Lưu Vân, ta hiểu biết rõ đối với một người đàn ông ý vị không có một cánh tay như thế nào. Nhưng là, ngươi là người bình thường sao? Lưu Vân vốn là sau khi tỉnh lại vẫn trầm mặc, Lan Như sợ hắn đau lòng, còn muốn trêu chọc hắn làm người ôn hòa thích quan tâm, sợ Lan Như lo lắng, còn miễn cưỡng nói hai câu, ngược lại muốn an ủi Lan Như. Chỉ là nội tâm đau khổ nhưng không cách nào nói ra. Dĩ nhiên, hắn không hối hận đã cứu Tô Mạt, cho dù chết, hắn cũng sẽ không hối hận. Chỉ là vì sao không có chết ngược lại tàn phế như vậy đây? Hắn sở trường công phu là kiếm thuật, kiếm trong tay phải, tay trái căn bản không đạt tới cái loại tốc độ và lực lượng của tay phải. Tội Lưu Vân ghê cách chương.